Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Đối với tuyệt đại đa số học viên tham gia vòng đấu loại đều là rất hưng phấn, rất nhiều người cũng đều là lần đầu tiên đến mặt trăng, mà học viện ánh trăng cũng có giang tiếng vang dội ở hệ mặt trời. Nhiều năm qua vẫn ổn định ngồi ở vị trí số 1, tính ổn định làm cho người ta sợ hãi than thở, đương nhiên việc này cũng có quan hệ cùng với thực lực của người mặt trăng. Mỗi tinh cầu đều có phong cách riêng của mình, mặt trăng tất nhiên là độc đáo, ở hệ mặt trời thì phúc lợi xã hội của mặt trăng cũng là tốt nhất. Làm học viện quân sự tốt nhất mặt trăng, cái nôi sinh ra lớp lớp nhân tài, học viên của học viện ánh trăng được hưởng thụ đãi ngộ tương đối cao, toàn bộ giao thông trong thành thị đều miễn phí. Canteen ở trường học cũng miễn phí, cho dù có một ít phương tiện thu phí cũng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà chỉ thu mang tính tượng trưng mà thôi. Ở học viện ánh trăng còn có học bổng cách xù, mà ở những tinh cầu khác thích các học viện đứng đầu hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại những vấn đề như vậy. Tới nơi này cảm giác giống như là ở nhà, đương nhiên ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ, đối với nơi này thì Vương Tranh cũng không có hứng thú cho lắm, chuẩn xác mà nói, hứng thú của hắn đối với mặt trăng cũng không lớn. Đây là một địa phương quá êm ả, hết thảy đều tốt như vậy, nhưng mà cảm giác rất dễ vỡ, không có căn cơ. Đương nhiên loại cảm giác này cũng là bản thân hắn tự suy nghĩ, nếu nói ra thì khẳng định sẽ bị quần ẩu, hoặc là bị cho rằng là lòng dạ hẹp hòi. Mông Điềm cùng Trương Như Nam dù sao cũng là nữ hài tử, đều vô cùng có hứng thú đối với địa phương mới lạ, Trương Sơn cũng hoạt động sôi nổi, cũng chỉ có Vương Tranh im lặng đứng ở trong ký túc xá. Vương Tranh cũng không nhàm chán, hiện tại hắn tu hành công pháp đều vào lúc có thời gian nhàn rỗi, bí quyết quy nhất tuy rằng không thể tiến thêm một bước nữa. Nhưng mà sau khi đã trải qua huấn luyện đất nước gió lửa không gian thì Vương Tranh có thể cảm giác được công pháp đã xảy ra biến hóa nhất định, đang ở tích lũy, hắn còn thiếu một ít kích thích từ bên ngoài mới có thể đột phá. Đây gọi là ngộ đạo, cảm giác ở trong ma phương từ sự tàn phá của khô lâu, thứ mà Vương Tranh đạt được châu bò nhất chính là tính nhẫn nại, loại trầm ổn này, không trải qua loại kinh nghiệm vô nhân đạo này thật sự rất khó dưỡng thành. Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Tranh ăn sớm một chút liền đi trước đến hội trường, vốn tưởng rằng bản thân mình đến sớm, nhưng phát hiện bên trong hội trường đã có rất nhiều người. Ở trong này mỗi người đều mặc giáo phục của trường mình, đeo huy hiệu trường, đây là vinh dự, đồng thời cũng rất tiện để phân chia đối thủ. Chưa tới 8 giờ, người đã đến đông đủ, Tô An cũng xuất hiện, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng làm cho mọi người thờ rất tự yên tâm. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một tên mập nghiêng ngả lảo đảo vọt vào. Xin lỗi, không có ý tứ, ăn cơm nên làm chậm trễ thời gian. Hội trường truyền đến một tiếng cười, đây là xương heo sao, như vậy cũng có thể ăn. La Phi vội vàng tìm được vị trí của mình rồi ngồi xuống, đừng nói nơi này, đổi thành huấn luyện viên học viện của mình, nếu như gặp được loại sự tình này đều không thể thiếu một chút la mắng, nhưng Tô An lại cười cười, giống như là một việc nhỏ. Mọi người thật cao hứng khi được nhìn thấy mọi người, ta là Tô An, ngày hôm qua đã giới thiệu. gocchuyenaudio.com Qua ta là người hướng dẫn vòng đấu loại IG hệ mặt trời. Mọi người có vấn đề gì đều có thể tìm ta, số điện thoại của ta đã có trên sổ tay, hiện tại ta đến giới thiệu một chút về cách thức chọn lựa lần này. Vừa nói xong, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, rốt cục đến chủ đề chính. Vương Tranh nhìn bốn phía, một nhóm Lia vẫn chưa xuất hiện. Hừ, xem ra vẫn là đối đãi khác biệt nha, Lia có châu bò như vậy sao? Trương Sơn bĩu môi, giống như ngay từ đầu vốn không có cái gì gọi là công bình đáng nói. Mọi người rất kỳ quái, dường như còn có mấy người không tới, đây cũng điều mà ta sắp nói. Lần này chúng ta chọn lựa chia làm hai bộ phận, một bộ phận là chủ lực, một bộ phận là phụ trợ, phương hướng bồi dưỡng của chủ lực là chiến đấu cùng năng lực lãnh đạo, phụ trợ chủ yếu là hợp tác cùng đoàn đội. Ở trong quá trình khảo nghiệm chúng ta sẽ chọn lựa rồi tiến hành tổng hợp lại, sau cùng mới xác định và đánh giá. Tô An cười nói, nhất thời hội trường nổ tung lên, lần này vừa lên thì sẽ có đối đãi khác nhau à. Vấn đề là ai là chủ lực còn ai là phụ trợ. Tới nơi này, đều là hùng tâm bừng bừng, đi đến chỗ nào đều là nhân vật chính, ai cũng không muốn biến thành phối hợp diễn. Dựa vào hồ sơ trước mắt tạm thời tuyển ra 20 người làm chủ lực, 5 đội trưởng là người được đề cử, những người khác được xếp đến vào hàng ngũ phụ trợ. Tiếng nói của Tô An vừa dứt, hội trường liền càng náo nhiệt, lần này đến hơn 100 người, mới có nhiêu đó chủ lực, chẳng phải những người khác đều phải làm phụ trợ sao? Tô An ý bảo mọi người im lặng, đây chỉ mang tính phân chia tạm thời, mọi người huấn luyện giống nhau, chỉ cần có thực lực thì lúc nào cũng có thể biến thành chủ lực, mà chủ lực không có thực lực thì rơi xuống thành phụ trợ, đều có thể. Nhất thời, hội trường dần dần an tĩnh lại, mọi người dường như nghe hiểu được ý trong đó, mấy người được chọn làm chủ lực hoặc là đội trưởng, kỳ thật gánh vác trách nhiệm cùng áp lực lớn hơn. ở trong vòng đấu loại IG, nhận được sự chú ý cũng không phải là chuyện gì tốt. Hơn nữa, mỗi người đều có cơ hội. Sau đó Tô An công bố 5 đội trưởng cùng 20 chủ lực, vô luận thế nào, đây đều là một phần vinh quang, 5 đội trưởng cũng không có ở đây, nhưng mà 20 chủ lực đều có mặt. Từng chủ lực bị kêu lên tên đều phải đứng lên để mọi người nhìn thấy, mà thời điểm đến phiên trái đất thì chủ lực của Học viện Chiến Thần lại là Mông Điềm. Mông Điềm đứng lên, lập tức khiến cho không ít ánh mắt nghi ngờ, đương nhiên là vì Mông Điềm đủ xinh đẹp, nhưng mà người như thế này có thể được bình chọn làm chủ lực, vậy tiêu chuẩn sẽ căn cứ ở đâu? Đám người Trương Sơn cũng lắp bắp kinh hãi một chút, thực lực của Mông Điềm là không tệ, nhưng cũng không mạnh mẽ đến phân lượng đó. Nhưng mà Mông Điềm cũng rất lạnh nhạt, dường như cũng không xem đây là chuyện quan trọng. Mà đến phiên Học viện rớt, chủ lực dĩ nhiên là tên mập mạp kia. Tên kia nhìn khá bỉ ổi nhút nhát lại là chủ lực, lập tức khiến cho âm thanh nghị luận không nhỏ, không phải người này dính ké vào hào quang của Lia đó chứ. Mập mạp vô cùng tỉnh bơ phất phất tay, bộ dáng đó rất giống lãnh đạo. Giới thiệu xong chủ lực nhưng cũng không có giới thiệu hững người khác, trong lúc đó lơ đãng là thể hiện khác biệt rồi. Tốt, kế tiếp chúng. Góc chuyện audio.com, ta tiến hành huấn luyện sinh tồn vòng thứ nhất, chỉ cần có thể sinh tồn được các ngươi được nhận vào nhóm huấn luyện chính thức đồng tiến cử đi khảo hạch, phi thuyền đang đợi, cần hơn 2 giờ, không cần mang theo vật phẩm tư nhân, N này tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt. Yêu like, dấu lớn cách chương.